Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 830, Đại Trận Không Cách Nào Công Phá. Chương 830, không cách nào công phá đại trận thải quang lòe lòe tấm biển bên trên. Địa Hỏa Tâm Cung, bốn cái cổ triện chữ lớn lóe ra hào quang chói mắt. Mỗi một chữ đều dài đến 10 mét trở lên. Cùng cái này rộng trăm trượng to lớn cửa cung xem ra. 10 phần hài hòa, bất quá, Diệp Chân chú ý tới. Lại là vậy cái này bốn chữ lớn bên trên mang khí thế. Địa Hỏa Tâm Cung, cái này bốn chữ lớn. Cái này bốn chữ lớn, ngươi dùng nhìn bằng mắt thường đi qua. Không có gì dị thường, cũng chính là quang hoa chói mắt một chút. Xem ra bên trên tựa hồ bám vào một tầng mông lung quang hoa. Nhưng là, ngươi nếu là vận dụng thần niệm nhìn sang, cái kia bốn cái xem ra không có gì dị thường chữ lớn. Lập tức sẽ hóa thân thành từng đoàn màu đỏ liệt diễm. Trong chớp mắt liền hướng ngươi cuồng quyển mà đi, đưa ngươi thần niệm trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là Diệp Chân thần niệm cường hoành vô cùng, từ tứ sắc tiên thiên hồn quang tạo ra, nhưng chỉ là nhìn cái này, Địa Hỏa Tâm Cung, bốn chữ lớn một chút, liền bị trực tiếp đốt cháy thành hư vô, đem Diệp Chân kinh suất mồ hôi lạnh cả người, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Lấy Diệp Chân bây giờ lực lượng thần hồn cường hãn, chỉ sợ sẽ là khai phủ cảnh cửu trọng vương giả đỉnh phong lực lượng thần hồn. Cũng không có khả năng vô cùng dễ dàng đem Diệp Chân thần niệm cho phạm hủy. Cái này chỉ là bốn chữ bên trong ẩn chứa hỏa ý. Liền có như thế uy năng. Vậy cái này Địa Hỏa Tâm Cung chủ nhân sẽ có kinh khủng bực nào? Chỉ là tại Diệp Chân bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người về sau, tiếng kinh hô thậm chí là tiếng kêu thảm thiết liền vang lên không ngừng. Cơ hồ là theo thứ tự từ ở đây hơn 40 vị khai phủ cảnh vương giả trên người bay lên. Không gì khác, theo võ giả thần hồn tu vi càng ngày càng cường đại. Nhiều khi, võ giả muốn đánh giá một kiện vật phẩm chân thực diện mục hoặc là bản chất, cũng sẽ không là dùng nhìn bằng mắt thường, mà là dùng thần niệm nhìn. Chỉ có thần niệm mới có thể trực tiếp nhìn thấu mặt ngoài nhìn bản chất. Sau đó, vấn đề liền đến, những cái kia dùng thần niệm nhìn về phía cái này bốn chữ lớn khai phủ cảnh vương giả nhóm. Liền từng cái kinh hô, có như vậy mấy vị dùng sức quá mạnh võ giả, thậm chí ôm đầu hét thảm lên. Hiển nhiên là bị cái này, Địa Hỏa Tâm Cung, bốn chữ lớn bên trong hỏa ý cho thương tổn tới. Có cái này một bổng đón đầu, ở đây tất cả khai phủ cảnh vương giả nhóm lúc này mới ổn định lại tâm thần, cẩn thận quan sát Địa Hỏa Tâm Cung đến. Đều hiểu cái này Địa Hỏa Tâm Cung không đơn giản, không phải lỗ mãng liền có thể thăm dò. Cái này Địa Hỏa Tâm Cung xem ra chiếm diện tích có phần rộng. Dù là này lại ở vào hố to chỗ sâu, vẫn như cũ có 3.000 mét phương viên. Cái này 3.000 mét phương viên bên trong, vậy mà không nhìn thấy cái này Địa Tâm Hỏa Cung thành cung cuối cùng. Càng nhiều thành cung vẫn như cũ giấu ở sâu đạt ngàn mét trong lớp đất. Đương nhiên, những này thành cung cũng vô dụng ở đây đám võ giả đào móc. Đừng nhìn những này thành cung toàn bộ giấu ở sâu đạt ngàn mét trong lớp đất, nhưng là mỗi một đoạn thành cung bên trên đều răng đầy dày đặc vô cùng màu đỏ màn sáng. Màu đỏ màn sáng bên ngoài còn có một tầng ngũ thải bảo quang lưu truyền, ngăn cách lấy phía trên cao tới ngàn mét tầng đất trọng áp. Phảng phất bên trên ép không phải sâu đạt ngàn mét tầng đất, mà là không có vật gì. Toàn bộ Địa Hỏa Tâm Cung lộ ra ngoài bộ phận đều bị cái này xích hỏa màn sáng cùng ngũ thải bảo quang gắt gao bảo vệ. Cái này khiến ở đây khai phủ cảnh vương giả nhóm sắc mặt trở nên khó coi. Nếu như lão phu không nhìn lầm, tòa đại trận này hẳn là trực tiếp dẫn động lòng đất gần hơn 10 đầu linh mạch vì hộ cung đại trận mạch lạc. Tiếp theo tạo thành cái này hộ cung đại trận, chư vị là trực tiếp dẫn động, mà không phải dẫn tới một vị danh xưng Huyễn Trận Vương khai phủ cảnh vương giả nói ra. Huyễn Trận Vương, cái này dẫn tới cùng dẫn động có gì khác biệt? Nói rõ ràng, Trấn Sơn Vương phát ra tiếng đạo. Đây cũng là ở đây tất cả khai phủ cảnh vương giả nghi vấn. Sự khác biệt này kỳ thật rất đơn giản. Nhà ngươi trước cửa có một con sông lớn. Ngươi mở một cái nhỏ mương dẫn một chút nước tới tiêu nhà ngươi ruộng đồng. Đây chính là dẫn tới. Mà dẫn động thì là nhà ngươi hàng xóm là một vị kinh khủng đại năng. Lười nhác mở kênh dẫn nước. Vung tay lên, liền đem cái này sông lớn sửa lại đạo. Trực tiếp đem sông lớn dẫn tới hắn ruộng đồng chung quanh. Xưa nay chúng ta bày trận lấy dùng địa mạch linh lực. Cao nữa là liền là dẫn tới. Mượn dùng lòng đất linh mạch bên trong một điểm lực lượng. Điểm ấy lực lượng, khả năng ngay cả lòng đất linh mạch một phần vạn đều không có. Nhưng là vị này địa hỏa tâm cung chủ nhân, lại trực tiếp đem lòng đất linh mạch cho thay đổi tuyến đường. Dẫn gom lại hắn địa hỏa tâm cung chung quanh, mà lại, không phải một đầu, lấy ánh mắt lão phu, nơi này chiếm cứ lòng đất linh mạch ít nhất có 18 đầu. Làm sao có thể? Theo Huyễn Trận Vương thanh âm vang lên, Trấn Sơn Vương nhíu mày, lão phu đối địa mạch cũng rất có nghiên cứu, trực tiếp đem lòng đất linh mạch thay đổi tuyến đường loại chuyện này. Xác thực có đại năng có thể làm đến, giống lão phu Xuân Hoa Sơn người thành lập, ngay tại Xuân Hoa Sơn phụ cận đưa tới 3 đầu linh mạch. Nhưng là, mỗi một đầu linh mạch cải biến, đều sẽ dẫn tới sông núi biến đổi lớn. Giống Xuân Hoa Sơn xung quanh cái kia 3 đảo sâu đạt vạn mét tử vong hạp cốc. Liền là chứng cứ rõ ràng. Đến nay không có một ngọn cỏ. Sinh linh không còn. Nhưng là cái này hồ trủy hạp phụ cận. Lão phu nhưng không có dạng này dấu hiệu. Huyễn Trận Vương lại là không vội. Mỉm cười về sau mới nói. Đây chính là cái này địa hỏa tâm cung chủ nhân chỗ cao minh. Chư vị không ngại buông ra thần hồn đối hồ trủy hạp xung quanh cẩn thận cảm ứng một cái. Liền sẽ phát hiện từ nơi này hướng ra phía ngoài phóng xạ ra 20 đạo linh mạch. Cực kỳ yếu ớt liên hạ phẩm linh mạch cũng không tính linh mạch. Theo lão phu suy đoán, cái này địa hỏa tâm cung chủ nhân hẳn là đem chung quanh đây linh mạch dẫn xuất một đầu chi mạch. Sau đó đem chi mạch biến thành chủ mạch. Chủ mạch biến thành cực kỳ yếu ớt chi mạch, mới không có hình thành sông núi biến đổi lớn. Nói đến đây, Huyễn Trận Vương con mắt đột ngột biến đến lóe sáng vô cùng. Tại Xuân Hoa Sơn hạ tụ tập 3 đầu linh mạch đồng thời sáng tạo ra 3 khu tuyệt địa thủ đoạn cùng. Cái này địa hỏa tâm cung chủ nhân thủ đoạn so sánh. Quả thực là cho trẻ con. Lão phu nhất kết luận. Cái này địa hỏa tâm cung chủ nhân, tuyệt đối là ngàn năm trước kia thậm chí là càng xa xưa kinh khủng tồn tại. Tu vi, khả năng không chỉ là siêu việt khai phủ cảnh. Câu nói này, nhưng lại có biếm ngọn nguồn Trấn Sơn Vương Xuân Hoa Sơn chi ý. Một cách lạ kỳ, Trấn Sơn Vương nhưng không có phản bác. Nhìn trước mắt cái này ngưng tụ nồng hậu dày đặc ngũ thải bào quang cùng màu đỏ màn sáng địa hỏa. Tâm cung, trong mắt quang hoa chớp liên tiếp. Nói như vậy, chúng ta là tìm tới chân chính bí phủ. Ít nhất ngàn năm trước tiền nhân bí phủ a, tuyệt đối có bảo bối tốt. Nói không chừng, linh giai thậm chí là linh giai thượng phẩm thậm chí là siêu việt linh giai công pháp. Hoành Giang Vương Trì Ngư Long gương mặt hưng phấn, bấm tay gảy nhẹ, một đạo màu xanh lam thủy long liền gào thét lên đánh tung hướng cái này địa hỏa tâm cung mặt ngoài. Ngũ thải bảo quang, chư vị, đã như vậy, chúng ta liên thủ oanh phá cái này màn sáng, xông vào cung đi, ai có thể tìm tới bảo bối, cái kia chính là ai duyên phận phúc. Hoành Giang Vương Trì Ngư Long lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn vừa mới bắn ra màu lam thủy long liền bỗng nhiên cuốn ngược mà quay về. Mà lại lúc đến tốc độ, so với hắn oanh ra ngoài lúc tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn, tại hắn còn không có phản ứng trước đó, liền đánh tung tại lồng ngực của hắn. Cứ như vậy một cái, Hoành Giang Vương Trì Ngư Long bên ngoài thân tinh cương hộ thể linh giáp liền vỡ vụn. Một đạo khác hộ thể bảo quang thăng lên sát na, cả người liền bị đánh bay 100 mét, người trên không trung, máu tươi liền cuồng phún đi ra, lại rơi xuống thời điểm, Hoành Giang Vương cả người cũng không tốt, thương thế cũng không nặng, nhưng nhìn hướng cái này địa hỏa tâm cung ánh mắt, đã viết đầy kinh khủng. Cũng may mắn hắn mới vừa xuất thủ thời điểm, chỉ là rất phổ thông một kích, nhưng chỉ là rất phổ thông một kích cho bắn ngược trở về, liền để hắn thụ thương. Nếu là hắn toàn lực quanh bên trên như vậy một cái, chẳng phải là có thể trực tiếp muốn cái mạng già của hắn. Một màn này, để đang muốn xuất thủ rất nhiều khai phủ cảnh vương giả đều cùng nhau dừng lại. Từng cái một cái ót mồ hôi lạnh, nhất là đã thúc giục linh khí chuẩn bị công kích như vậy mấy vị. Hồn đều nhanh dọa không có. Huyễn Trận Vương, ngươi là trận pháp người trong nghề, đại trận này làm sao phá? Ngươi chỉ huy, lão phu cam đoan, ở đây chư vị tất cả nghe theo ngươi chỉ huy. Gặp bộ dáng này, Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương mở miệng. Chử Ương mở miệng, để Huyễn Trận Vương vội vàng chắp tay. Chử cung chủ, không phải lão phu che giấu không nói, mà là trận này không có cách nào phá a. Không có cách nào phá, có ý tứ gì? Chử Ương nhíu mày. Chử cung chủ, chủ yếu vẫn là cái này địa hỏa tâm cung chủ nhân tu vi quá cao, trực tiếp dẫn động 20 đầu lòng đất linh mạch. Chúng ta nếu là phá trận, liền muốn tương đương với cùng cái này 20 đầu lòng đất linh mạch chiến đấu. Muốn oanh phá cái này 20 đầu lòng đất linh mạch bên trong linh lực ngưng tụ thành hộ trận màn sáng, mới có thể phá vỡ đại trận này. Mà một đạo lòng đất linh mạch bên trong ẩn chứa lực lượng là kinh khủng bực nào. Đừng nói là nơi này 20 đầu linh mạch toàn bộ là thượng phẩm linh mạch, liền là một đầu hạ phẩm linh mạch, chúng ta ở đây tất cả khai phủ cảnh vương giả nhóm, chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể đập gãy a. Huyễn Trận Vương nói ra, thoáng chốc, ở đây võ giả sắc mặt đều trở nên khó coi vô cùng. Bao quát Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương ở bên trong, như một đầu hạ phẩm linh mạch, lão phu liều mạng trọng thương, cũng nhập cho phép lấy oanh phá, nhưng là cái này thượng phẩm linh mạch, còn là 20 đầu thượng phẩm linh mạch, nói, Chử Ương nở nụ cười khổ, Diệp Chân lại là lấy làm kinh hãi, có thể trực tiếp đập gãy một đầu hạ phẩm linh mạch. Cái này Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương tu vi, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chấn kinh thì chấn kinh, lần này tầm bảo đại kế, cũng vây ở nơi này, có thể xưng còn chưa có bắt đầu, liền đã kết thúc, vì cái gì nhất định phải đập gãy đâu. Cách trở cái này 20 đầu lòng đất linh mạch chuyển vận linh lực không liền có thể lấy sao? Có người nghi ngờ, ngăn chặn linh mạch chi lực. Người hỏi một chút Chử cung chủ cùng Trấn Sơn Vương hai người, bọn hắn có hay không năng lực này, ngăn chặn linh mạch chi lực sau anh phá linh lực độ khó cao hơn bên trên không chỉ gấp 10 lần. Huyễn Trận Vương cười lạnh, cái này chẳng lẽ lại chúng ta liền nhìn lấy cái này ngàn năm trước bí phủ mà bất lực, chỉ có thể nhìn sao? Có người buồn bực, liền trước mắt mà nói, lão phu nghĩ không ra phá vỡ trận này phương pháp, bất quá trận pháp cũng không định cần phá mới có thể đi vào. Có lẽ có lấy một cái ngoại lệ trận pháp thông đạo. Liền nhìn cái này địa tâm hỏa cung chủ nhân có hay không lưu lại. Đoàn người có thể thử một chút. Huyễn Trận Vương nói ra. Nghe vậy, Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương phất phất tay. Đã như vậy, chư vị đồng đạo đều có thể cùng thi triển thần thông thử một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới tiến vào cái này địa hỏa tâm cung phương pháp. Bất quá, nếm thử lúc chư vị phải cẩn thận, trận pháp này có cường đại lực phản chấn, Theo Chử Ương ra lệnh một tiếng, hơn 40 vị khai phủ cảnh vương giả đều thử một cái. Ấn phù, thủ quyết, linh lực thăm dò, lòng đất chấn động chui đi các loại. Bao quát Diệp Chân bên cạnh Niên Ti cảnh cùng Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh nếm thử. Bất quá, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người thất bại. Nhìn hồi lâu, Diệp Chân cảm thấy ngu như vậy đứng đấy cũng không phải chuyện gì. Thần niệm khẽ động, liền chậm rãi hướng đi Địa Hỏa Tâm cung đại môn. Địa Tâm Hỏa cung cái kia to lớn trên cửa chính, có hai cái to lớn vòng đồng. Diệp Chân trực tiếp đi ra phía trước, nắm chặt vòng đồng có chút khẽ chụp. Kỳ biến nảy sinh, lưu quang bốn phía, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.